Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 90 phiên ngoại nhị. Giới giải trí mấy năm nay đối với thần tượng yêu đương chuyện này đã xem như tiếp thu độ thực hảo. Nếu là đặt ở trước kia, đi phía trước đẩy 2-30 năm, đương hồng thần tượng minh tinh có ái nhân muốn kết hôn. Kia quả thực có thể so với động đất. Khóc lóc nhảy lầu tự sát đều có, hiện tại thiếu nhiều, nhưng cho dù là nhân khí thần tượng công bố luyến ái kết hôn tin tức, cũng ít có giống Lạc Tịch như vậy bị phản đối. Lạc Tịch fan cấu thành, sớm nhất đều là nhan phấn, sau lại này đó nhập hố nhan phấn dần dần diễn biến thành thân mẹ phấn cùng bạn trai phấn. Lại sau lại Lạc Tịch tiếng trời giọng hát hiện thế, vòng một số lớn sự nghiệp phấn. Bởi vì ca hát đặc biệt tô, một ít đối Lạc Tịch không có hứng thú nữ hải tử cũng thích nàng. Này liền biến thành bạn gái phấn, fan đàn chủ lực chính là này vài loại, còn có một ít bởi vì huyền học chú ý nàng người qua đường phấn. Hiện tại trừ bỏ người qua đường phấn không tỏ thái độ. Mặt khác bạn gái phấn, bạn trai phấn, thân mụ phấn, sự nghiệp phấn tất cả đều cuồng bạo tỏ vẻ, không đồng ý không đồng ý. Chúng ta không đồng ý. Thân mụ phấn cảm thấy Lạc Tịch còn nhỏ. Như vậy đơn thuần hài tử cùng Lục Hạo Chi ở bên nhau chỉ sợ sẽ có hại. Loại này xuất thân hào môn nam nhân tâm tư đều phức tạp. Thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Cũng chưa chắc có thể tu thành chính quả. Giới giải trí có rất nhiều nữ minh tinh muốn gả vào hào môn. Tước tiêm đầu muốn hướng hào môn bên trong luồn cúi. Này cũng làm những cái đó hào môn đối nữ minh tinh có chút chướng mắt. Không thấy như vậy nhiều phú hào phú nhị đại, tuyển bạn gái tuyển nữ minh tinh, thật muốn kết hôn, nhân ra quay đầu đạp nữ tinh, về nhà cưới môn đăng hộ đối đại gia tiểu thư, có nữ tinh chưa kết hôn đã có thai, cho nhân ra hài tử đều sinh vài cái, vẫn là không danh phận, thân mụ phấn dầu thúi ruột. Thấy thế nào đều cảm thấy Lục Hạo Chi không phải cái hảo lựa chọn. Đến nỗi bạn gái phấn cùng bạn trai phấn liền đơn giản thô bạo. Bọn họ mãn đầu óc chỉ có một ý tưởng. Dựa, đó là lão bà của ta. Ta nữ thần, ta tinh thần bạn lữ. Lục Hạo Chi là cái quỷ gì? Lăn lăn lăn, sự nghiệp phấn càng thêm trắng ra. Nói cái dám luyến ái a? Tốt như vậy thiên phú. Nghịch thiên nhan giá trị. Tiếng trời giống nhau giọng hát, nữ thần chú định là muốn chinh phục thế giới người. Chúng ta bồi nữ thần cùng nhau đăng dùng được nghiệp tối cao phong. Lục Hạo Chi chính là nữ thần sự nghiệp trên đường chướng ngại vật. Một nồi cháo cứt chuột, kéo chân sau địch nhân. Vạn nhất nữ thần xa vào với tiểu tình tiểu ái, không có nỗ lực tiến tới sự nghiệp tâm. Như vậy tốt tiên phú chẳng phải là bạch mù. Không được, nhất định phải đem Lục Hạo Chi viên cứt chuột này xoa đi ra ngoài. Lạc Tịch fan chưa từng có đoàn kết, cuồng bạo trong chốc lát lúc sau, bọn họ bắt đầu bãi sự thật giảng đạo lý, vẻ mặt ôn hòa cấp đại chúng tẩy não, từ các mặt phân tích, cuối cùng đến ra kết luận, Lục Hạo Chi không phải lương xứng. Trên mạng ăn dưa người qua đường nhìn nhìn, thế nhưng cảm thấy này đó fan nói rất có đạo lý. Vì thế cũng bắt đầu hi hi ha ha trêu ghẹo, tán thành Lạc Tịch cùng Lục Hạo Chi phân. Sao Lục Hạo Chi từ bệnh viện kiểm tra xong, đột nhiên phát hiện chính mình thành thế giới công địch giống nhau tồn tại. Hắn yên lặng xoát xoát võng, sau đó xoay người đem Lạc Tịch ôm vào trong ngực chụp một chương ảnh chụp. Đặc biệt ngọt ngào cái loại này, Lục Hạo Chi đem này bức ảnh pô ở trên mạng, nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ bỏ thêm cái tình yêu ký hiệu, tú vô cùng kiêu ngạo, trên mạng mọi người bị này bức ảnh nghẹn lại, Lạc Tịch fan cơ hồ là hồng mắt chừng mắt ảnh chụp. Nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé Lục Hạo Chi, bất quá Lục Hạo Chi cũng không có đắc ý lâu lắm mà đi những cái đó bạn gái phấn cùng bạn trai khác. Fan, một bên cắn răng nguyền rủa Lục Hạo Chi, một bên đem này ảnh chụp P, đem ảnh chụp Lục Hạo Chi P rớt. Đổi thành chính mình phát đến trên mạng, có những cái đó ra mặt dày, còn cố ý hơn nữa một câu, cho đại gia giới thiệu một chút bạn gái của ta, nàng đặc biệt đáng yêu, chúng ta thực hạnh phúc, sau đó trên mạng nhắc lên một cổ P đồ cùng giới thiệu bạn gái phong trào. Mỗi cái P hảo đầu người đều không quên A còng một chút Lục Hạo Chi. Không thế nào chơi internet sao dọn cục đá tạp chính mình chân sao không nghĩ tới võng hữu ra mặt đặc. Biệt hậu sao Lục Hạo Chi, ngoặc kép, sao chờ Lạc Tịch biết việc này khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng, tối hôm qua trở về đã là nửa đêm, Lạc Tịch bị Lục Hạo Chi hống đi ngủ, căn bản không biết trên mạng gió nổi mây phun. Phùng lão bản liên lạc không thượng Lạc Tịch, trên mạng các fan cùng Lục Hạo Chi phảng phất rằng co. Này cả một đêm ngươi tới ta đi, chém giết liền không ngừng lại. Ngày hôm sau sáng sớm, Phùng lão bản trong lòng như có lửa đốt vọt tới chung cư. Tạp mở cửa sau đầu tiên là trừng mắt nhìn Lục Hạo Chi liếc mắt một cái. Sau đó trầm trọng hỏi Lạc Tịch rốt cuộc là cái gì tính toán. Nếu thật sự nghĩ kỹ rồi tính toán công khai, vậy yêu cầu suy xét một chút như thế nào quan hệ xã hội. Chỉ là các fan mâu thuẫn tâm lý lớn như vậy, như thế nào quan hệ xã hội cũng là cái nan đề. Lạc Tịch còn không có mở miệng, cùng các fan chiến đấu một đêm Lục Hạo Chi nhàn nhạt vứt ra hai chữ. Kết hôn, Phùng lão bản phản ứng đầu tiên chính là đem Lục Hạo Chi dỗi trở về. Kết cái giám. Hắn còn đau lòng đâu. Phùng lão bản biết Lục Hạo Chi mơ ước Lạc Tịch không phải một hai ngày. Trong lòng cũng rõ ràng đại khái cuối cùng vẫn là sẽ bị Lục Hạo Chi đắc thủ. Nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Phùng lão bản so các fan càng lo lắng Lạc Tịch một khi cùng Lục Hạo Chi thành. Thật sự sẽ vứt bỏ giới giải trí. Rốt cuộc Lạc Tịch gia hỏa này căn bản không có gì sự nghiệp tâm. Vô dục vô cầu lệnh người giận xôi. Lục Hạo Chi ngắm liếc mắt một cái liền biết Phùng lão bản suy nghĩ cái gì. Hắn đốn hạ, bình tĩnh bắt đầu cấp Phùng lão bản tẩy não hiện tại kết hôn chỗ tốt. Cũng không biết vì cái gì, Lạc Tịch fan luôn là đem nàng coi như một tôn dễ toái liu liu oa oa. Phùng ở lòng bàn tay còn chưa đủ, sợ khái chạm vào. Những cái đó thân mụ phấn cùng sự nghiệp phấn nhất phản đối điểm đơn giản là sợ Lục Hạo Chi cùng Lạc Tịch chỉ là chơi chơi. Cuối cùng Lạc Tịch đã chậm trễ sự nghiệp, cảm tình thượng cũng xuống dốc đến hảo. Kỳ thật ngay cả bạn gái phấn cùng bạn trai phấn, khó chịu Lục Hạo Chi là một phương diện, càng lo lắng cũng vẫn là sợ hãi Lạc Tịch đã chịu thương tổn. Một khi đã như vậy, kết hôn chính là cái thực tốt lựa chọn. Đoan chính thái độ, làm những cái đó các fan yên tâm, phản đối thanh âm tự nhiên liền không có. Lục Hạo Chi nói lời lẽ chính đáng, một chút chột dạ đều không có. Phùng lão bản nghe, cảm thấy hắn nói còn rất có đạo lý. Tuy rằng bản chất chính mình không quá nguyện ý Lạc Tịch sớm như vậy kết hôn. Nhưng phương pháp này đích xác khá tốt, lại cân nhắc hạ xem Lục Hạo Chi bộ dáng này là không chịu buông tay. Lạc Tịch sớm muộn gì đều vẫn là nhân gia, lưu cũng lưu không được. Phùng lão bản thở dài một tiếng, quay đầu muốn hỏi một chút Lạc Tịch là cái gì ý tưởng. Kết quả ngắm đến Lạc Tịch cầm di động bạch bạch bạch đánh chữ. Nhìn đến kia quen thuộc giao diện, hắn tức khắc đại kinh thất sắc hô một tiếng. Ngươi đang làm gì? Lạc Tịch ấn hạ gửi đi kiện, mới chậm gì gì dương mắt. Cùng fan câu thông đâu, Phùng lão bản trong lòng, lột bột một chút. Cảm thấy không ổn, hắn cấp giống đứng dậy. Trong miệng liên tiếp nói, ngươi đừng ở trên mạng nói bậy lời nói. Giao cho công ty tới quan hệ xã hội. Ngươi không kinh nghiệm, một cái lộng không hảo chính là đại hình thoát phấn hiện trường. Lạc Tịch chớp mắt, đặc biệt bình tĩnh trấn an hắn. Không có việc gì. Làm ta cùng bọn họ tâm sự, Phùng lão bản một nghẹn. Thấy Lạc Tịch căn bản khuyên bất động, lập tức quay đầu tìm Lục Hạo Chi. Lục Hạo Chi chậm gì gì nói, làm nàng tâm sự cũng không có gì không tốt, Phùng lão bản khóe mắt run rẩy. Trong lòng, phi, một tiếng, gia hỏa này nguyên tắc đâu, bị cầu ăn sao, nói tốt giao cho bọn họ tới quan hệ xã hội đâu. Tâm tác trong chốc lát. Phùng lão bản sợ Lạc Tịch làm cho tình thế không thể khống chế. Lấy ra di động đăng nhập xã giao hào, ám chọc chọc muốn nhìn một chút nàng là như thế nào cùng fan liêu. Vạn nhất Liêu Bang, hắn còn có thể cứu giúp một chút. Sao Lạc Tịch xã giao hào ngày thường đổi mới cũng không thường xuyên. Ngẫu nhiên đổi mới một chút, cũng là cùng công tác có quan hệ tin tức. Chỉ là hôm nay phá lệ bất đồng. Liên tiếp đổi mới quả thực đêm này xã giao hào trở thành nói chuyện phiếm công cụ. Ban đầu một cái là nàng xoay một cái fan đếm kỹ Lục Hạo Chi khuyết điểm thiệp. Kia fan nói một đống lớn, Lạc Tịch chỉ trở về mấy chữ, Asmana Hoàng Kim Hải yêu, hắn lớn lên xoái, chân dài, còn có tiền, mấy chữ này đem fan nghẹn quá sức, tức khác chỉ nghĩ anh khóc cho nàng Simonser lời này là giống nhau thần tượng minh tinh. Có thể nói xuất khẩu sao? Nam nhân như thế nào có thể chỉ xem mặt? Nông cạn, còn có chân dài là cái quỷ gì? Nữ thần ngươi chẳng lẽ đã quên Lục Hạo Chi là cái yêu cầu uống ích bảo hóa? Đi theo hắn tương lai tính phúc kham yêu a. Còn có, biết người ái tiền, rốt cuộc lúc trước kia ánh vàng rực rỡ giường phẩm cho người ta ấn tượng quá sâu. Nhưng như vậy trần trụi nói ra thật sự hào sao? Nữ thần ngươi còn muốn hay không hình tượng? Những cái đó hắc tử lại muốn bắt điểm này hắc ngươi. Phen suy yếu thở hổn hển khẩu khí, nhất thời cũng không thể tưởng được nên như thế nào phản bác. Chỉ có thể nhược nhược cường điệu, dù sao không cần cùng Lục Hạo Chi ở bên nhau. Không thích hợp, Lạc Tịch đến là thực bình tĩnh hỏi, như thế nào không thích hợp. Các fan lập tức ở phía dưới spam, đếm kỹ những cái đó cùng phú hào dây dưa không rõ nữ tinh. Các nàng nhấp nhô tình lộ. Cường điệu những cái đó vì gả vào hào môn mà lui vòng. Cuối cùng lại tao ngộ xuất quỹ phản bội một đêm tình. Tình yêu không có, sự nghiệp cũng không có, còn phải bị truyền thông lâu lâu lấy ra tới trêu đùa. Lạc Tịch cẩn thận xem xong, sau đó trở về một cái. Ta biết, nhưng người tồn tại quan trọng nhất chính là vui vẻ. Nếu đều không thể theo chính mình tâm ý tồn tại. Người nọ sinh lại có ý tứ gì đâu. Ta biết các ngươi là tốt với ta. Nhưng như vậy khóc nháo thực nhiễu dân. Đừng khóc a, ngoan, các fan. Vì cái gì bọn họ cảm giác chính mình bị trở thành hài tử hống. Nữ thần rốt cuộc có thể hay không chào trọng điểm. Lạc Tịch lại đã phát một cái. Hiện tại nháo lợi hại như vậy. Xã hội ảnh hưởng không tốt. Nếu là tiếp tục chuyển biến xấu nói. Các fan ám chọc chọc chờ mong. Tiếp tục chuyển biến xấu nói, có phải hay không nữ thần nên thỏa hiệp, ít nhất phân cái tay trấn an một chút bọn họ sao? Lạc Tịch, tiếp tục chuyển biến xấu nói, ta liền cùng Lục Hạo Chi kết hôn, chúng fan, Lạc Tịch còn đang nói, các ngươi như vậy lo lắng ta hôn sau không hạnh phúc. Ta liền đành phải kết cái hôn chứng minh cho các ngươi Simonser chờ các ngươi nhìn đến ta nhật tử. Quá cũng không tệ lắm. Liền minh bạch hôm nay nháo đến này vừa ra có bao nhiêu vả mặt. Đến lúc đó người khác còn sẽ xem các ngươi chê cười. Nhiều không tốt, chừng mắt này một chuỗi hồi phục, các fan đều sợ ngây người. Không ít người gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hảo nửa ngày đều đại não chỗ trống. Một hồi lâu sau, mới có fan run rẩy đánh một hàng tự. Ngươi đây là dùng kết hôn ở uy hiếp chúng ta. Lạc Tịch, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là trần thuật sự thật, chúng fan, phấn quá như vậy nhiều minh tinh, trước nay chưa thấy qua loại này tao thao tác, các fan tâm đều nát đầy đất, đặc biệt tưởng giống giận đừng cho là ta nhóm sủng ngươi. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm a, thoát phấn cho ngươi xem, tin hay không, móc lừng, không ngừng là các fan, bàng quan đến nơi đây Phùng lão bản cũng mau điên rồi. Hắn liền biết Lạc Tịch là cái mạch não thanh kỳ kỳ ba. Các khác minh tinh kia tốt xấu muốn nói vài câu lời hay hống hống fan đi. Liền tính không nghĩ nói dối, kia cũng xử lý lạnh một chút, nào có giống nàng như vậy thẳng thắn đến trình độ này. Cái này tuyệt bích xong đời, hắn đã có thể dự kiến Lạc Tịch nhân khí sẽ từ đây chuyển biến bất ngờ. Sự nghiệp thượng gặp bị thương nặng, quả nhiên. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau, linh tinh một ít các fan tuyên cáo thoát phấn, Lạc Tịch thực bình tĩnh tiếp thu, còn chúc phúc bọn họ tương lai có thể phấn thượng càng bổng thần tượng. Lại đợi trong chốc lát, thấy mặt khác fan không động tĩnh, Lạc Tịch chọc chọc bọn họ hỏi, các ngươi không thoát phấn sao? Lưu lại thân mụ phấn, bạn gái phấn, bạn trai phấn, sự nghiệp phấn, một lời khó nói hết nhìn nàng, nghẹn nghẹn, cuối cùng vẫn là không nghẹn lại. Hoa, một tiếng khóc ra tới. Dưng dưng gõ tự, ngươi một hai phải cùng cái kia họ Lục, chúng ta cũng ngăn không được. Ngươi thích nói, ở bên nhau liền ở bên nhau đi. Chúng ta không thoát phấn, nhưng chúng ta quyết định chán ghét hắn. Lạc Tịch cười hi hi trở về một câu. Không có việc gì, hắn da dày, không sợ các ngươi chán ghét. Ngoan, không khóc à, chúng fan, anh, tâm mệt. Sao Lạc Tịch các fan hoàn toàn an tĩnh lại. Trên mạng ăn dưa xem diễn người cũng tan. Duy độc các anti-fan cao hứng phấn chấn khắp nơi tuyên dương đường Lạc Tịch muốn xong đời. Rất nhiều các fan thoát phấn. Chính là trên thực tế là Lạc Tịch fan cơ hồ không giảm bớt nhiều ít. Đại hình fan đoàn vững như Thái Sơn. Tử trung fan não tàn nhóm còn ở anh. Sự nghiệp phấn tỏ vẻ chỉ cần Lạc Tịch hào hào ca hát. Bọn họ coi như Lục Hạo Chi không tồn tại. Chân chính thoát phấn những cái đó đều là giải rác người. Này đó giải rác fan vốn dĩ đầu tường liền nhiều. Không cái định tính, thật thoát phấn, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có cực cá biệt phấn biến thành đen. Tuyên bố giống đường Lạc Tịch như vậy thần tượng. Hồng bất quá một năm. Bất quá cái này ngôn luận. Căn bản không ai để ý. Chung cư, trấn an xong fan. Lạc Tịch đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Phùng lão bản cầu khen ngợi. Phùng lão bản sắc mặt thực phức tạp. Hắn không nghĩ tới lần này như vậy nghiêm trọng sự. Thế nhưng cứ như vậy giải quyết. Những cái đó các fan lại lần nữa đổi mới Phùng lão bản nhận chi. Làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đồng thời cũng làm hắn vô cùng lo lắng. Cứ như vậy sủng Lạc Tịch hào sao. Đừng đem nha đầu này sủng trường hoai. Phùng lão bản có tâm nói vài câu. Chỉ là nhìn Lạc Tịch ngoan ngoãn nguyễn manh mặt. Cái gì lời nói nặng đều nói không nên lời. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài. Sờ sờ đầu khen ngợi. Ngoặc kép, làm được không tồi. Lạc Tịch chớp chớp mắt. Nguyễn Thanh cấp Phùng lão bản thuận thuận mau. Phùng lão bản nơi nào khiêng được loại này viên đạn bọc đường. Tức khắc tâm hoa nộ phóng bị hống lâng lâng. Duy độc Lục Hạo Chi không rất cao hứng. Hắn mặt vô biểu tình nhìn di động. Những cái đó fan cũng quá không cho lực. Này kết quả cho hắn biết chính mình muốn sấn nhiệt kết hôn nguyện vọng thất bại. Diện than mặt cầm di động đè đè. Hắn đã phát mấy chữ đi ra ngoài. Sách, một đám cộng bún sức chiến đấu bằng năm. Sao, hết chương.